Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 99, chương 99, triều chính chấn động. Phụ hoàng, ta đã hiểu. Nghe xong Hán Linh Đế lời nói về sau, Lưu Biện như có điều suy nghĩ điểm một cái. Tốt, ngươi đi xuống đi, vì phụ mệt mỏi, nhắc nhở thu xếp tốt về sau. Hán Linh Đế phảng phất buông xuống hết thảy, đúng là chậm rãi nhắm mắt lại. Vâng, phụ hoàng. Hải Nhi cáo lui. Lưu Biện khom người, sau đó thối lui ra khỏi bí điện, thẳng đến bí điện đại môn chậm rãi nhắm lại thời điểm. Hán Linh Đế đúng là lần nữa mở mắt. Nhượng phụ, hiện tại Chu Sát Hà Tiến, Hà Miêu có chắc chắn hay không? Bệ hạ, hiện tại còn không niềm tin tuyệt đối. Hà Tiến gần nhất động tác không nhỏ, liên hợp không ít chư hầu. Hà Miêu cũng là lại nơi khác. Nâng lên Hà Tiến, Trương Nhượng trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Chẳng lẽ Thương Thiên thật không nguyện ý để ta nhìn thấy Hà Tiến đền tội a? Nghe vậy, Hán Linh Đế thở dài một tiếng. Lúc đầu hắn nghĩ tại trước khi chết diệt trừ Hà Tiến, Hà Miêu hai cái này tai họa, làm tốt Lưu Biện trải đường. Không nghĩ, bệ hạ, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có nâng đỡ một chút thế lực mới đến đối kháng Hà Tiến. Nếu không muốn Chu Sát Hà Tiến còn cần mấy năm? Thái giám Trương Nhượng trong thanh âm nhiều một tia nặng nề. Không có cách, Hà Tiến tại Đại Hán Vương Triều kinh doanh nhiều năm, trong triều trên dưới quan hệ rắc rối phức tạp. Muốn chạm thảo trừ căn thực sự là quá khó. Nâng đỡ thế lực mới, ta Đại Hán còn có đáng giá nâng đỡ thần tử a? Hán Linh Đế có chút thất vọng. Nhiều năm qua hắn cũng nghĩ qua muốn bồi dưỡng một chút hoàn toàn thuộc về mình nhân mã, nhưng cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là lấy thất bại mà kết thúc. Hồi bẩm bệ hạ, Lương Châu Thứ Sử Đổng Trác bình thường không hiển sơn không lộ thủy, nhưng hắn trong tay mưu sĩ cùng võ tướng đều không yếu. Nếu là hắn nâng đỡ lên, Hà Tiến bọn người tất nhiên sẽ vô cùng đau đầu. Lúc này, Trương Nhượng nói ra mình trong suy nghĩ nhân tuyển, Lương Châu Thứ Sử Đổng Trác. Hán Linh Đế khẽ trao mày, thật đúng là đừng nói, người này ở xa Lương Châu cùng Hà Tiến, Hà Miêu gặp nhau rất ít, xác thực đáng giá nâng đỡ một chút. Như thế, vậy liền dựa theo Nhượng phụ ý nghĩ đi làm đi. Hán Linh Đế phất tay, lần này hắn là thật mệt không được. Vâng, bệ hạ, chúng thần cáo lui. Thấy thế, Trương Nhượng bọn người chậm rãi thối lui ra khỏi bí điện. Ra bí điện về sau, Trương Nhượng bọn người đúng là ba ngoặt hai ngoặt đi tới một chỗ khác, cửa đại điện. Cửa điện từ từ mở ra, 10 người sau khi tiến vào, cửa đại điện lần nữa chậm rãi nhắm lại, lại nhìn trong đại điện ương, đúng là đặt vào hai khối to lớn bia đá. Không phải võ tướng bia cùng mưu sĩ bia lại là vật gì? Không nghĩ tới cái này hoàng đế còn lưu lại một tay. Tại tòa này bí trong điện, Trương Nhượng hoàn toàn là mặt khác một bức thần sắc. Không sai, hoàng đế cái thằng này lại muốn tại muối ăn bên trên làm văn chương. Thật sự là ngoài ý muốn. Một vị khác thái giám tại bên cạnh phụ họa một câu. Hừ, hắn coi là Lưu Biện có vật kia chính là khống chế lại các lộ chư hầu rồi. Kỳ thật hắn làm như vậy hoàn toàn là đang hại Lưu Biện. Trương Nhượng xem thường mở miệng, nói chuyện đồng thời hắn lại là càng không ngừng tại võ tướng bia cùng mưu sĩ trên tấm bia vừa đi vừa về quét mắt. Hà Tiến, Hà Tiến, tử kỳ của ngươi cũng sắp đến. Tự lẩm bẩm một câu về sau, Trương Nhượng lần nữa rơi vào trầm tư, không để ý tới kinh thành phát sinh sự tình, lại nhìn Ngọa Hổ Quan phía đông tòa này quan ải bên trên. Quan Vũ toàn thân chiếm hết máu tươi, trong tay dẫn theo Trình Viễn Chí đầu người, ngửa mặt lên trời thét dài. Quan Vũ bên cạnh, Trương Phi cũng là dùng trượng bát xà mâu chọn đặng mậu đầu người. Lạnh lùng nhìn xem quan ngoại sợ hãi như là con ruồi không đầu khăn vàng đại quân. quan ải trên tường thành. Văn Hạo cùng 300 trọng kỵ đều tại. Lúc này toàn thân bọn họ là huyết. Tại tà dương chiếu rọi xuống lại có loại khác yêu giá. Nguyên lai, Quan Vũ cùng Trình Viễn Trí đánh nhau về sau. Chỉ dùng 50 mấy người hiệp liền lấy hắn thủ cấp. Dù sao, hiện tại Quan Vũ sớm đã không phải lúc trước Quan Vũ. Đặng Mậu vận mệnh cũng không thế nào tốt. Đối đầu Trương Phi về sau, cũng liền đi 20 mấy chiêu. Những này khăn vàng đại quân xem xét, mình chủ soái đều chết trận, bọn hắn còn đánh cái rắm. Thế là nhao nhao đánh tơi bời, liều lĩnh thoát đi quan ải. Hiện tại quan ải lại lần nữa về tới Văn Hạo trong tay. Đại ca, truy không truy, đem Đặng Mậu đầu người vung ra thật xa về sau. Trương Phi liếm liếm bờ môi của mình. Hiển nhiên, hắn còn không có đã nghiền. Quay người nhìn một chút đã máu chảy thành sông. Giống như tu la luyện trận quan nội. Văn Hạo khẽ lắc đầu. Không vội, lần này cùng khăn vàng sự tình vẫn chưa xong. Cũng không phải Văn Hạo không muốn đuổi theo, mà là lương thảo của bọn họ không có đuổi theo. Đi ra rất dễ dàng sẽ gãy ở bên ngoài. Ai? Trương Phi thở dài một tiếng. Hắn lại làm sao không biết Văn Hạo ý tứ. Nhưng, thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt chính là 3 ngày. Cái này một ngày, rất nhiều thế lực thủ lĩnh cơ hồ trong cùng một lúc mở ra trong tay mật tín. Bọn hắn sau khi xem xong, không có chỗ nào mà không phải là há to miệng thật lâu không thể khép lại. Thật lâu chưa hiện thân đồ thành tiểu đội vậy mà xuất hiện lần nữa. Thậm chí còn đánh tan 3 vạn khăn vàng đại quân, chém giết cừ soái Trình Viễn Trí cùng Đặng Mậu. Mật tín bên trên nội dung rất đơn giản, nhưng những này các thủ lĩnh thật là không cách nào lại bình tĩnh. U Châu, khăn vàng đại bản doanh, Trương Giác nghe thám tử đến báo sắc mặt càng ngày càng kém. Thẳng đến cuối cùng trực tiếp giận mà hất bàn. Làm sao có thể? Phía trước Trình Viễn Trí cùng Đặng Mậu còn nói là chiếm lĩnh Ngọa Hổ Quan. Đằng sau tại sao lại bị người cho đánh chết? Không riêng hắn là như thế. Trong quân chướng cái khác, cừ soái cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Hồi bẩm chúa công, việc này hiện tại đã truyền khắp Đại Hán. Truyền lệnh giáo úy nhỏ giọng mở miệng. Trình Viễn Trí cùng Đặng Mậu bị giết tin tức đã là mọi người đều biết. Căn bản sẽ không là giả. Truyền khắp Đại Hán, phó soái Trương Lương cùng Trương Bảo sắc mặt nháy mắt trở nên kém vô cùng. Lúc đầu lần này phái 2 người quá khứ là đi trấn khăn vàng uy danh. Không nghĩ tới bây giờ. Đại ca, nếu không ta mang đám nhân mã đi qua nhìn một chút. Cái này Ngọa Hổ Quan nhất định phải trừ. Nếu không đại quân ta sĩ khí. Sau đó Trương Bảo mở miệng. Đại ca, ta cũng quá khứ. Thực sự là quá khinh người. Trương Lương cũng là đi theo mở miệng. Kỷ Huyện, Ngọa Hổ Quan, ngươi đến cùng là cái gì địa phương? Trước gãy ta cừ soái Lý Đại Mục, sau có Trình Viễn Trí, Đặng Mậu, bút chướng này, ta Trương Giác nhớ kỹ. Bên này, Trương Giác tự nói một câu về sau. Sau đó gật đầu, nhị đệ, tam đệ, hiện tại cái này Ngọa Hổ Quan đã đến không thể không trừ tình trạng. 2 người các ngươi lập tức lên lãnh binh 10 vạn. Tiến đánh Ngọa Hổ Quan. Cuối cùng Trương Giác hạ lệnh. Vâng, đại ca. Trương Lương cùng Trương Bảo cùng nhau khom người lĩnh mệnh. Cùng Trương Giác bên này khác biệt chính là kinh thành, trên triều đình bầu không khí thập phần vi diệu, đã đến dương cung bạt kiếm tình trạng. Trương Công Công, lần này đại bại khăn vàng đại quân rõ ràng là Kỷ Huyện Ngọa Hổ Quan. Vì sao muốn đem ban thưởng cho Lương Châu Đồng Trác? Giờ phút này, không riêng gì Viên Thiệu đứng dậy, liền ngay cả luôn luôn xung làm người tốt Tư Đồ Vương Doãn cũng là khẽ lắc đầu. Nguyên lai, hôm nay tảo triều thời điểm, Ngọa Hổ Quan đại bại khăn vàng đại quân sự tình đã truyền trở về. Vì thế, trong triều đại trấn, Hán Linh Đế vì thế cố ý chạy đến tảo triều. lúc đầu hết thảy đều không có gì. Trước đó Hán Linh Đế liền hạ qua ý chỉ, định phong thưởng tiêu chuẩn, mà ở phong thưởng thời điểm, muốn để lại là đứng dậy. Minh xác biểu thị ngọa hổ quan là Tây Lương Đổng Trác người. Muốn đem phong thưởng cho Đổng Trác. Lần này, quần thần không làm. Thử hỏi toàn bộ đại hán ai không biết ngọa hổ quan ở đây đồ thành tiểu đội. Trương Nhượng đây không phải trợn tròn mắt nói lời bịa đặt à. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.